cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 26, khúc ca quên lãng, 06, chúc mừng lễ thất tịch của tớ và cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Bạch Y tỉnh dậy đúng theo đồng hồ sinh học. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô xuống nhà, Y Quân Uyển đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang bưng thức ăn lên bàn. Thấy Bạch Y bước vào phòng khách, vẻ mặt Y Quân Uyển hơi không tự nhiên. Muốn nói lại thôi, bà cụp mắt xuống, đẩy nhẹ đĩa thức ăn. Bạch Y chỉ gọi một tiếng, mẹ, không nói gì thêm. Cô ngồi xuống, yên lặng bưng bát từ từ uống sữa đậu nành. Y Quân Uyển ngồi đối diện cô. Một lúc sau, cuối cùng Y Quân Uyển cũng lên tiếng. Giọng bà dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi, Y Y, con còn giận mẹ không? Mí mắt Bạch Y khẽ run. Không nói gì, cô không biết phải trả lời thế nào. Mẹ xin lỗi con yêu. Tối qua là mẹ nói không đúng. Lúc đó mẹ quá sốt ruột. Về nhà không thấy con. Lại muộn rồi, lo lắng con xảy ra chuyện. Nhưng lời nói ra lại thành những lời trách móc không kiểm soát. Mẹ không cố ý đâu. Đừng giận mẹ nữa có được không? Y Quân Uyển dùng giọng điệu chân thành xin lỗi Bạch Y. Bạch Y khẽ cắn vào phần thịt mềm bên trong môi. Cô cúi đầu, im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng nói một cách nghiêm túc. Con cũng có lỗi, không nên hứa về sớm mà lại về muộn như vậy. Làm mẹ lo lắng, mẹ, con xin lỗi, bố mẹ bận rộn công việc. Bạch Y hiểu rằng đôi khi họ mệt mỏi quá mức nên tâm trạng không tốt. Cô cũng hiểu rằng nếu mình về nhà muộn bố mẹ sẽ lo lắng. Bạch Y phải thừa nhận, tối qua cô đã không về nhà đúng giờ hẹn, đó là lỗi của cô, nhưng việc mẹ chất vấn cô mà không nghe cô giải thích, thậm chí còn trách móc cả bạn bè của cô, đó là lỗi của mẹ. Tuy nhiên, vì mẹ đã xin lỗi trước, cô cũng nên nhận lỗi với mẹ. Sự thấu hiểu nên xuất phát từ hai chiều. Bạch Y cố gắng thấu hiểu bố mẹ, đồng thời cũng hy vọng họ có thể thấu hiểu và tôn trọng cô. Sau khi hai mẹ con xin lỗi nhau, hai người nhìn nhau không kìm được mỉm cười. Không khí đột nhiên trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Bạch Y cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, cô hỏi, mẹ, bố đâu rồi? Không ăn sáng à? Y Quân Uyển bất lực nói, sáng sớm nay bố con mới từ bệnh viện về. Giờ này vẫn đang ngủ, để ông ấy dậy rồi tính sau. Vì Chu Vũ Tầm đã tặng cô ván trượt, Bạch Y lại có thêm cái cớ để có thể liên hệ với cậu. Chỉ cần cô nói muốn chơi ván trượt là có thể gặp cậu. Thậm chí có thể trượt ván cùng cậu. Nhưng Bạch Y chưa bao giờ chủ động tìm Chu Vũ Tầm để lấy ván trượt. Cô thừa nhận, cô thích Thầm cậu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Cô hiểu rõ cậu chỉ coi cô bé là bạn bè, và cũng hiểu rằng chỉ khi là bạn bè, mối quan hệ của họ mới có thể lâu dài. Thêm vào đó, cậu từng có một thời gian ngắn qua lại với chị họ của cô. Những lý do này khiến Bạch Y không còn ảo tưởng về việc hẹn hò với cậu nữa. Có thể duy trì một tình bạn như vậy, Bạch Y đã cảm thấy rất mãn nguyện. Vì vậy, cô cố gắng duy trì sự tự trọng của một người bạn trước mặt cậu. Cẩn thận che giấu những dấu vết mình thích cậu. Cũng vì thế, Bạch Y mới không chủ động tìm cậu để lấy ván trượt. Cô cố gắng hết sức để tránh họ ở riêng với nhau. Sâu thẳm trong lòng cô đương nhiên mong được nhìn cậu thêm một lần. Nhưng đồng thời lại đặc biệt sợ khi gặp cậu. Cô sợ mình thể hiện không tự nhiên bị cậu phát hiện ra manh mối. Sợ mình trở nên vụng về trước mặt cậu, sợ mình làm trò cười trước mặt cậu. Từ khoảnh khắc bắt đầu thích cậu, cô luôn mâu thuẫn như vậy, một mặt khao khát được gần gũi cậu, một mặt lại sợ hãi khi tiếp xúc với cậu. Cho đến ngày 6 tháng 8, Bạch Y tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Cô lấy điện thoại ra thì thấy có tin nhắn kêu kêu. Là tin nhắn từ Hạ Tư, người đã lâu không nói chuyện. Ra bối lưỡi cay, ra ngoài chơi ván trượt không? Bạch Y buồn cười, Trả lời, không đâu, em chơi đi. Hạ Từ trả lời ngay lập tức, một mình chơi chán lắm. Sau đó lại gửi thêm, bây giờ là nghỉ hè mà, chắc chị không bận đâu nhỉ. Ngay lúc này lại có người khác gửi tin nhắn cho Bạch Y. Bạch Y nghĩ là Tinh Nguyệt muốn rủ cô đi chơi, nhưng khi thoát ra khỏi giao diện trò chuyện với Hạ Từ, cô mới phát hiện không phải Bành Tinh Nguyệt mà là Chu Vũ Tâm. Cô nhìn chằm chằm tin nhắn cậu gửi, hơi sững sờ. ZWX, ra ngoài chơi ván trượt không? Rõ ràng đã cố gắng nhịn nhiều ngày rồi. Có mấy lần cô đặc biệt muốn chơi ván trượt, đều vì lý do không gặp riêng cậu mà cố gắng kìm nén ý định. Thế nhưng, bây giờ, ngay lúc này, Bạch Y nhìn tin nhắn cậu gửi đến, bỗng nhiên nhận ra, mình hoàn toàn không thể từ chối. Ngón tay cô như mất đi sự điều khiển của não bộ, không kiểm soát được mà gõ bàn phím trả lời cậu. Đợi đến khi Bạch Y hoàn hồn, câu trả lời của cô đã được gửi đi. Cô nói, được, Chu Vũ Tâm nhanh chóng trả lời. Vậy gặp ở sân trượt ván công viên Tân Hải. Bạch Y lại ngập ngừng gửi thêm một tin. Được, kết thúc cuộc trò chuyện với Chu Vũ Tâm. Bạch Y ôm điện thoại ngẩn người một lúc. Cô tự an ủi mình hết lần này đến lần khác Hạ Từ cũng ở đó, không tính là ở riêng với cậu. Khi Bạch Y quay lại giao diện trò chuyện với Hạ Từ, cậu bé đã gửi thêm mấy tin nhắn. Ra bối lưỡi cay, có đến không? Ra bối lưỡi cay, Bạch Y, ra bối lưỡi cay, không đến thì thôi. Bạch Y nhìn giọng điệu khó chịu trong từng câu chữ của cậu nhóc Hạ Từ, không kìm được khẽ bật cười. Cô trêu chọc cậu nhóc, em gọi chị sẽ đi. Hạ Từ lập tức trả lời, không thể nào. Bạch Y bĩu môi, nghĩ bụng cậu bé này cứng đầu thật đấy, cứng rắn ghê. Kết quả giây tiếp theo, Hạ Từ lại gửi tin nhắn mới, ra bối lưỡi cay, chị ơi. Bạch Y cắn môi nín cười, được đà lấn tới, em trai ngoan, đợi chị đến cũng phải gọi như vậy nhé, biết chưa? Hạ Từ nói, vậy đừng đến nữa. Bạch Y bị tính khí ương ngạnh của cậu nhóc chọc cười, chị cứ đi đấy, còn muốn nghe em đích thân gọi chị là chị cơ. Lần này Hạ Từ trực tiếp không thèm để ý đến cô nữa. Bạch Y cũng không bận tâm, cô thay một chiếc quần thể thao đen hơi rộng và áo phông trắng, xỏ giày thể thao rồi bắt xe buýt đến sân trượt ván ở công viên Tân Hải. Khi Bạch Y đến nơi, Chu Vũ Tâm đã ngồi trên ghế dài bên sân trượt đợi cô. Chàng trai mặc áo phông trắng quần đen, đi giày vải đen, quần áo của hai người đều trên trắng dưới đen, thậm chí kiểu dáng cũng tương tự nhau, nhìn thoáng qua rất giống đồ đôi. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, bước chân Bạch Y vô thức khựng lại, cô mím môi, hít sâu rồi mới tiếp tục đi về phía cậu. Chu Vũ Tâm, Bạch Y giả vờ tự nhiên gọi cậu một tiếng. Chàng trai đang cúi đầu ấn điện thoại ngẩng mặt lên, sau đó nở một nụ cười. Chào, cậu rất tự nhiên chào hỏi, sau đó đưa tay trái đang đeo sợi dây đỏ ở cổ tay, chỉ vào vị trí bên cạnh mình. Ở đó có hai chiếc ván trượt, một chiếc màu trắng là cái cậu tặng cô, chiếc còn lại màu đen, có chữ X màu vàng là của cậu. Bạch Y ôm chiếc ván trượt màu trắng lên rồi đặt xuống đất. Cô vừa đặt một chân lên thì có một người nhanh chóng lướt ván đến. Ngay sau đó, người đó dừng lại phía sau cô. Hạ Từ nói với giọng điệu khó chịu, sao chị chậm thế? Bạch Y quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Hạ Từ đã cao hơn cô nửa cái đầu. Cậu nhóc đang cúi mắt nhìn cô. Bạch Y ngạc nhiên cười nói, em lớn nhanh thật đấy. Hạ Từ có vẻ hơi cạn lời, trời ạ, chị đã hơn một năm không gặp em rồi mà. Mắt Bạch Y cong cong nói, thì em cũng lớn nhanh thật mà, được 1m7 chưa? Cô tò mò hỏi. Hạ Từ một tiếng, vừa tròn 1m7, 11 tuổi, 1m7, chiều cao của cậu nhóc này chắc phải thẳng tiến lên 1m9 mấy. Bạch Y không khỏi thầm kinh ngạc, sau đó lại nhớ ra mình mới chỉ miễn cưỡng chen chân vào hàng ngũ mét 6. Cô vô thức thở dài, Chu Vũ Tâm vẫn ngồi trên ghế dài, không nói gì. Sau khi trả lời tin nhắn của mẹ, cậu cất điện thoại đi, lúc này đang chống hai tay ra sau, nửa thân trên hơi ngả về sau, nhìn Bạch Y và Hạ Từ. Hạ Từ vừa nói, sao em chậm thế? Ánh mắt Chu Vũ Tâm đã dừng lại trên người Bạch Y, cô đang cười hỏi Hạ Từ. Em đến bao lâu rồi? Mặt Hạ Từ căng thẳng quay đầu nhìn đi nơi khác, nói một cách lạnh lùng. Hai tiếng trước là lúc mặt trời gay gắt nhất vào ban trưa. Em không sợ nóng à? Cô khẽ cau mày bật cười hỏi. Giọng điệu của Hạ Từ vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo. Không cảm thấy gì, chủ đề dường như đã kết thúc ở đó. Bạch Trinh nhất thời không biết nói gì thêm. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, dùng cách trò chuyện với Hạ Từ để che giấu sự không tự nhiên của mình. Cố gắng không để ý đến Chu Vũ Tâm ở bên cạnh. Thế nhưng, tim cô đập càng ngày càng nhanh. Hơn nữa, cô cảm thấy cậu đang nhìn mình. Toàn thân Bạch Y cứng đờ vì không thoải mái, nhưng lại không dám quay mặt lại để xác nhận xem cậu có thực sự đang nhìn mình không. Đúng lúc này, bên ngoài sân trượt có người gọi Hạ Từ. Hạ Từ, con trai, về nhà thôi. Hạ Từ nhìn về phía bố mẹ, hơi miễn cưỡng đáp, vâng, trước khi ôm ván trượt đi. Hạ Từ dùng ngón tay chọc vào cánh tay Bạch Y. Chị qua đây, cậu nhóc nói xong liền bước về phía lối ra vào của sân trượt. Bạch Y ngơ ngác chớp mắt, sau đó khó hiểu bước theo Hạ Từ đến một bên lối ra vào của sân trượt. Mặt trời trên đỉnh đầu vẫn còn rất lớn và chói chang. Nắng gắt chiếu xuống, ngay cả không khí cũng nóng rát. Bạch Y dừng lại trước mặt Hạ Từ, vừa lúc đối diện với mặt trời, nên khi ngẩng đầu nhìn cậu bé, mắt cô chỉ có thể nheo lại để che nắng. Bạch Y đưa tay lên đầu, lúc này cô mới giãn mày, khóe môi nở nụ cười nhẹ hỏi, sao vậy, không biết có phải do nắng không? Sắc mặt Hạ Từ hơi ửng hồng. Cậu nhóc cúi đầu, nhưng không nhìn cô. Sau đó, Hạ Từ nói hai chữ với giọng rất nhỏ và tốc độ cực nhanh. Chị ơi, cậu nhóc vừa gọi xong. Tiếng nói còn chưa dứt, người đã quay lưng bỏ chạy ra khỏi sân trượt. Bạch Y đứng tại chỗ, qua hàng rào sắt ngây người nhìn bóng dáng chạy trối chết đó. Phản ứng chậm vài giây, ngay sau đó, khóe mắt, đuôi lông mày cô đều tràn ngập ý cười. Chu Vũ Tâm đang ngồi trên ghế dài, nghiêng đầu nhìn về phía này. Không biết Hạ Từ đã nói gì với cô mà lại khiến cô cười rạng rỡ đến vậy. Ánh nắng đột nhiên rất chói mắt. Chu Vũ Tâm đứng dậy, bước về phía Bạch Y. Bạch Y đang thầm nghĩ cậu nhóc Hạ Từ này vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu thì giọng Chu Vũ Tâm chợt vang lên. Cười gì thế? Cậu hỏi một cách ngẫu nhiên, giống như không để ý, toàn thân Bạch Y lập tức cứng đờ. Cô còn chưa nói gì, Chu Vũ Tâm lại hỏi với giọng lười biếng. Cậu nhóc đó nói gì với cậu vậy? Bạch Y nghĩ đến tính cách kiêu ngạo khó chiều của Hạ Từ, cảm thấy cậu nhóc chắc không muốn người khác biết đã gọi mình một tiếng chi. Bèn lắc đầu, khóe môi mỉm cười nói, không có gì. Chu Vũ Tâm khẽ mím đôi môi mỏng gần như không thể nhận ra. Cậu vì hứa với cậu bé nên mới quyết định đến đây sao? Cậu khẽ hỏi, Chu Vũ Tâm chỉ hỏi theo bản năng. Cậu không hề nhận ra có điều gì bất thường, thậm chí còn không nhận ra cảm xúc khó chịu trong lòng mình. Bạch Y quay người đối diện với cậu. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào mắt cậu. Bạch Y ngừng thở, không phải. Bạch Y nghe giọng mình nghèn nghẹn như đang cố nặn từng chữ ra. Vô thức nuốt nước bọt, sau đó mới khẽ nói tiếp với cổ họng khô khốc. Sau khi đồng ý đến đây với cậu, tớ mới nói với cậu bé là tớ sẽ đến. Câu trả lời của cô như một làn gió nhẹ bất chợt nổi lên, lập tức thổi tan làn sương mù dày đặc đang bao trùm cậu. Chu Vũ Tâm nở nụ cười. Biết rồi, giọng cậu khẽ mang theo ý cười. Trong trẻo nói, đi thôi, trượt ván nào. Bạch Y cứng nhắc gật đầu. 2-3 tiếng đồng hồ tiếp theo, Bạch Y và Chu Vũ Tâm đều dành thời gian ở sân trượt ván. May mắn thay lần này Bạch Y không bị ngã, cũng không làm cho xấu hổ nào trước mặt cậu. Cho đến chiều tối, thời tiết đột ngột thay đổi. Bầu trời vốn quang đãng bỗng trở nên u ám, như thể giây tiếp theo sẽ bước vào màn đêm. Mặt trời bị che khuất, những đám mây đen lớn phủ kín bầu trời, thậm chí liên tục có sét đánh, tiếng sấm ầm ầm từ xa đến gần. Chu Vũ Tâm cất ván trượt, nói với Bạch Y, chắc sắp mưa rồi, về thôi. Được, Bạch Y đạp một đầu ván trượt. Khi ván trượt dựng đứng lên thì cô dùng tay nắm lấy tấm ván. Hai người vừa ra khỏi sân trượt, đang nhanh chóng đi về phía ngoài công viên thì những hạt mưa to bằng hạt đậu đã ào ào rơi xuống. Thời tiết mùa hè luôn thất thường như vậy. Trời nói thay đổi là thay đổi. Mưa rào nói đến là đến. Vì trận mưa này đến quá dữ rồi, Bạch Y và Chu Vũ Tâm đành phải trú mưa ở trung tâm thương mại Tân Hải đối diện. Đến bên lối vào của trung tâm thương mại, Chu Vũ Tâm đặt ván trượt xuống chân Bạch Y, nói với cô, tớ đi mua chút đồ. Bạch Y nghe vậy quay mặt lại gật đầu với cậu, giọng nói nhẹ nhàng đáp, được. Sau khi Chu Vũ Tâm đi khỏi, Bạch Y vừa đưa tay lau vết mưa trên mặt, vừa nhìn ra ngoài qua cửa kính lớn ngắm nhìn cơn mưa lớn dữ rồi. Vì mưa quá lớn, nước mưa trên cửa kính như nước từ trên đổ xuống, màn mưa như thác đổ. Bạch Y chăm chú nhìn cảnh đường phố mờ mịt trong mưa. Trong đầu cô lại hiện lên những cảnh cô và Chu Vũ Tâm cùng trượt ván. Cậu thực hiện các động tác gọn gàng hơn cô rất nhiều. Vừa ngầu vừa đẹp mắt. Hơn nữa, có lẽ vì hầu như ngày nào cậu cũng chơi ván trượt, mỗi động tác đều rất tự nhiên, có thể nói là hoàn hảo. Trong đầu Bạch Y đang lặp đi lặp lại hình ảnh cậu chơi ván trượt thì Chu Vũ Tâm đã mua đồ xong và quay lại. Bạch Y, cậu gọi cô. Bạch Y lập tức bị buộc phải hoàn hồn. Khi quay đầu nhìn cậu, ánh mắt cô còn pha chút hoảng loạn. Chu Vũ Tâm đưa cho cô một gói khăn giấy. Cậu đưa tay trái ra. Cổ tay có đường nét rõ ràng được điểm xuyến một màu đỏ là sợi dây đỏ lâu nay cậu đeo trên cổ tay. Mặc dù đã dùng tay lau qua vết mưa nhưng mặt và tay cô vẫn còn ẩm ướt. Thậm chí cả cổ cũng ướt đẫm. Bạch Y lập tức nhận lấy. Nói cảm ơn cậu. Trong tay Chu Vũ Tâm còn cầm một phần Odin. Đợi Bạch Y lau xong, cậu liền đưa Odin cho cô. Bạch Y vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu. Chu Vũ Tâm tưởng cô nghĩ rằng món này có ớt. Cậu hiểu lầm, cười nhạt nói, không có bỏ ớt đâu. Tim Bạch Y đập loạn xạ, tiếng tim đập thình thịch làm rung màng nhĩ. Cô ngập ngừng nhận lấy. Một lần nữa giọng nói khe khẽ, cảm ơn. Đúng lúc này, có một cô bé vẫn luôn lặng lẽ đi theo Chu Vũ Tâm từ lúc cậu đi mua đồ. Lấy hết dũng khí đến trước mặt cậu, cô bé bị mưa làm ướt nửa người. Cánh tay đeo một giỏ hoa, bên trong có vài bông hồng chưa bán hết. Anh ơi, giọng nói non nớt của cô bé pha chút rụt rè. Anh mua vài bông hoa cho chị đi à? Bạch Y lấy vậy, còn chưa kịp phản ứng, Chu Vũ Tâm đã lấy ví ra khỏi túi ngồi xổm xuống. Cậu gần như nhìn thẳng vào mắt cô bé. Vẻ thờ ơ thường ngày trở nên nghiêm túc và dịu dàng. Chu Vũ Tâm cúi mắt nhìn những bông hoa trong giỏ của cô bé. Hỏi, còn bao nhiêu bông? Cô bé lấy từng bông hoa ra, vừa lấy vừa đếm, cuối cùng nói với Chu Vũ Tâm, 11 bông à? Sau đó cô bé nhanh chóng hỏi đầy mong đợi, 10 tệ một bông, anh muốn mua mấy bông à? Những bông hoa trong tay cô bé chủ yếu là hoa hồng phấn và hoa hồng đỏ. Chỉ có duy nhất một bông hồng trắng. Chu Vũ Tâm nhìn chằm chằm vào bông hồng trắng duy nhất đó. Khóe môi khẽ nhếch lên nói, anh lấy tất cả, Vừa nói cậu vừa mở ví, lấy ra 100 tệ, rồi lại rút thêm một tờ 10 tệ. Chu Vũ Tầm đưa tiền cho cô bé, đồng thời nhận lấy 11 bông hồng. Ngay sau đó, cậu nhẹ nhàng nói, đợi mưa tạnh thì về nhà ngay nhé. Vâng ạ, cô bé gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý. Sau đó, cô bé với giọng nói ngọt ngào cảm ơn cậu, cảm ơn anh trai. Nói xong, cô bé lại bổ sung, chúc anh và chị Thất Tịch vui vẻ, mãi mãi bên nhau. Bạch Y sững sờ, mặt cô như bị đốt cháy, nóng bừng. Bạch Y rất muốn nói với cô bé rằng cô và Chu Vũ Tầm không phải một đôi. Nhưng cô không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, thậm chí không thể mở miệng. Miệng cô như bị phong ấn. Dường như Chu Vũ Tầm cũng không ngờ cuối cùng cô bé lại nói ra câu đó. Cậu còn chưa kịp giải thích, cô bé đã vui vẻ nhảy nhót chạy đi mất. Chu Vũ Tầm đưa tay sờ sờ vành tai đang nóng bừng, hắng giọng, nhưng đột nhiên không biết nên nói gì với Bạch Y. Ngay cả bản thân cậu cũng không biết. Vành tai cậu đã đỏ bừng. Cơn mưa rào bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều. Ước chừng vài phút nữa là có thể tạnh. Chu Vũ Tầm không nói gì. Bạch Y cũng im lặng. Cô chỉ lo cúi đầu ăn âu đần từng miếng một. Dường như làm vậy có thể che giấu sự xấu hổ của mình. Sau vài giây im lặng kỳ lạ, Chu Vũ Tầm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, giả vờ tự nhiên lên tiếng, mưa sắp tạnh rồi. Bạch Y cũng ngẩng đầu nhìn theo, nhìn mưa dần nhỏ lại. Bạch Y hơi thất thần, đột nhiên cô rất mong cơn mưa này đừng bao giờ tạnh, để cô có thể mãi ở bên cậu. Nhưng mưa rồi cũng sẽ tạnh, giống như con người rồi cũng phải đối mặt với sự chia ly. Cô khẽ đáp. Ăn xong âu đần, Bạch Y vừa định đi vứt rác thì Chu Vũ Tầm đã cầm lấy chiếc cốc giấy từ tay cô. Đồng thời, cậu đưa bó hoa hồng đang cầm trong tay cho cô. Tớ đi vứt, cậu cầm hoa đi, cậu nói. Bạch Y tưởng cậu chỉ nhờ cô cầm giúp bó hoa hồng nên rất tự nhiên nhận lấy. Nói, cảm ơn, tuy nhiên, đợi Chu Vũ Tầm quay lại, Bạch Y đưa hoa trả cậu. Nhưng cậu lại không nhận. Chu Vũ Tầm mỉm cười thờ ơ nói, tớ là con trai thì cần cái này làm gì, cậu cứ cầm lấy đi. Bạch Y sững sờ một lúc, hơi thở cũng nghẹn lại. Cô cúi đầu nhìn 11 bông hồng đang cầm trong tay, cảm nhận rõ ràng trái tim đập điên cuồng. Trong vài giây, tiếng tim đập thậm chí còn lớn đến mức khiến cô không thể nghe rõ bất kỳ âm thanh nào khác xung quanh. Bên tai chỉ còn lại những tiếng bùm, bùm, bùm từ lồng ngực trái của mình. Sau đó, mưa tạnh, Bạch Y đưa ván trượt cho Chu Vũ Tầm. Hai người đi ra khỏi trung tâm thương mại, mỗi người đi một ngả về nhà. Chu Vũ Tầm đi ván trượt của mình, tay cầm ván trượt của cô. Cậu dừng lại bên đường, tận mắt nhìn Bạch Y lên xe buýt, sau đó mới trượt ván rời đi. Còn Bạch Y, trên suốt quãng đường về nhà đều cẩn thận bảo vệ 11 bông hồng trong tay. Trên xe buýt, cô thậm chí còn lén lút ghé sát vào bông hồng trắng duy nhất. Cẩn thận ngửi, ngay lập tức, những cánh hoa thơm ngát khẽ chạm vào chóp mũi nhỏ nhắn cao thẳng của cô, thật thơm, vì 11 bông hồng cậu tặng, trái tim cô không ngừng xao xuyến. Như thể linh hồn cũng nhẹ nhàng bay bổng, mặc dù trong thâm tâm cô hiểu rõ, cậu không phải vì thích cô nên mới tặng hoa cho cô. Ngày 6 tháng 8 năm 2011, nắng gắt chói chang và mưa rào mùa hạ, khăn giấy và âu đần, hoa hồng và ván trượt, tớ và cậu, mọi thứ hôm nay đều thật tuyệt vời, nếu cơn mưa này có thể tạnh muộn hơn một chút thì tốt biết mấy. Chúc mừng lễ thất tịch của tớ và cậu. Cách chương.